Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, 231 Hạm Nương lên đường. Nhìn thấy cái này huyết mạch thiên phú năng lực, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu tiên chính là ta muốn để cho quyến thuộc của chính mình trải rộng toàn bộ đại lục. Cảm giác thứ hai chính là dường như không thể đem nam cũng biến thành quyến thuộc của chính mình a. Về phần cái thứ ba cảm giác, đó chính là tốt Junibio a, chủ nhân, hiện tại thời gian đã đến. Nhìn lấy một mực rơi vào trong trầm tư Mộc Tiểu Tiểu, Nagato mở miệng cắt đứt hắn, nói: "Ai, nhanh như vậy?" Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngay sau đó đứng lên: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Đoàng đoàng đoàng, lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó một cái thanh âm thanh thúy vang lên: "Chủ nhân tại sao? Chúng ta tới trình diện." "Nhanh như vậy?" Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, để cho Nagato đi trước mở cửa. Mở cửa sau, ba cái tư thái khác nhau ngự tỷ đi vào, ánh mắt đặt ở ngồi ở tư lệnh vị trí trên người Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó đồng loạt chào một cái quân lễ: "Chủ nhân." Phanh, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp quan sát các nàng, liền lảo đảo một cái té ngã trên đất. "Chủ nhân, người thế nào?" Nagato liền vội vàng đi tới. Ba người kia hạm nương cũng là nhìn lẫn nhau, chính mình dường như chẳng hề làm gì cả chứ, làm sao lại ngã xuống? Khục khục, ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng bò dậy. Vốn là bầu không khí đều vẫn còn có chút ngưng trọng, đặc biệt là tại trao thời điểm, nhưng là một người chủ nhân nói ra khỏi miệng, bầu không khí đều làm hỏng a. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy trao thời điểm vẫn là kêu đô đốc tương đối có cảm giác. "Các ngươi là tới báo danh đi." Mộc Tiểu Tiểu tại vị trí sau khi làm xong, lập tức nói, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mấy cô gái. "Ân ân, rất xuất sắc sao? Khó trách quyển sổ như thế nhiều." "Vâng." Nằm ở bên trái nhất một mái tóc vàng óng thiếu nữ gật đầu một cái, lần nữa chào một cái quân lễ: "Bismarck cấp tàu chiến đấu Bismarck trước tới báo danh." "Lúa mạch tỷ, ngươi nghiêm túc như vậy mà nói ta áp lực rất lớn." "Nagato cấp tàu chiến đấu số 2 hạm lục áo trước tới báo danh." "Yamato cấp tàu chiến đấu số 1 hạm Yamato trước tới báo danh." "Yamato cấp tàu chiến đấu số 2 hạm Musashi trước tới báo danh." Miu bay ở giữa không trung tò mò đánh giá lấy các nàng. Bất quá các nàng cũng đồng dạng đang quan sát cái này kỳ quái sinh vật. Khục khục, không cần nghiêm túc như vậy. Mấy người các nàng nghiêm trang bộ dáng để cho Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, hiện tại đã là nửa đêm, các ngươi cũng đi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Nagato đi an bài một chút gian phòng của các nàng. "Vâng, ta biết rồi." Kế tiếp 3 ngày, Mộc Tiểu Tiểu liền ngựa không ngừng vó xây dựng chiến hạm vì diệt sạch hải tặc làm chuẩn bị. Hắn bây giờ muốn không kịp đợi quét danh vọng rồi. Dù sao trấn thủ phủ căn cứ phụ phải nhanh một chút thiết lập, đến lúc đó liền có thể xây dựng truyền tống trận rồi. Đối với trận doanh kiến trúc hắn cũng là rất chờ mong. Rốt cuộc, 3 ngày thời gian rất nhanh thì đến. Mộc Tiểu Tiểu cũng chuẩn bị hướng về cùng Jana địa điểm ước định lên đường. "A, chủ nhân, chúng ta là phải lên đường sao?" Tại Mộc Tiểu Tiểu thông báo tập hợp mệnh lệnh sau, con gâu thứ nhất chạy tới, kề cận Mộc Tiểu Tiểu không thả, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. "Mục tiêu lần này của chúng ta không phải là những thứ kia đại quái vật rồi hả?" "Cái gì đại quái vật a? Đó là động vật biển." Mộc Tiểu Tiểu nâng trán. Mấy ngày nay thời gian Mộc Tiểu Tiểu cố ý làm cho các nàng đi cùng động vật biển chiến đấu, nhiều gia tăng một chút kinh nghiệm, tốt làm cho các nàng đến lúc đó lên đường đối phó những hải tặc kia thời điểm sẽ không hốt hoảng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại nghĩ lầm rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của các nàng rõ ràng đều là phong phú vô cùng. Những thứ kia thất giai động vật biển 2-3 lần liền bị các nàng giải quyết. Đạo đưa các nàng đối với những thứ kia động vật biển đều cơ hồ không có hứng thú gì rồi. "Đều giống nhau á?" Con gâu hì hì cười một tiếng. Ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu lắc lắc, lần này cất cánh có thể hay không dẫn ta đi? A, có thể hay không a chủ nhân? Vốn là Mộc Tiểu Tiểu là quyết định mang theo con gâu đi. Nhưng là bây giờ nhìn nàng cái bộ dáng này, liền có chút không nhịn được muốn trêu chọc một chút nàng. Cùng là Mộc Tiểu Tiểu cố chần chờ biểu tình, cái này hả? Mang ta đi chung đi nha. Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, con gâu liền bắt đầu chơi đùa nổi lên làm nũng đại pháp. Ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu siết chặt, năn nỉ nói, mang ta đi chung đi nha tương đương. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình trái tim nhảy có chút nhanh, hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay của mình đã lõm vào con gâu cái kia đầy đạn song phong bên trong. Chỉ có thể cố đè xuống trong lòng sao động, ho khan khục. Con gâu, tại sao ngươi nghĩ như vậy phải đi à? Ngươi cũng không phải là chiến đấu người điên. Cái này, con gâu do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, cùng đi nói. Liền có thể cùng với chủ nhân ở chung một chỗ rồi. Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn đè xuống sao? Động nhưng bởi vì một câu nói này lại có tái phát khuynh hướng. Vốn là con gâu cũng rất dính người rồi. Mấy ngày nay cũng không có việc gì đều muốn tới phòng tư lệnh kề cận chính mình. Nếu như bình thời Nagato ở bên cạnh thời điểm còn có thể thu liễm một chút. Nhưng là Nagato không có ở đây. Như thế nào đây? Ta cũng phải đi có được hay không? Có được hay không có được hay không? Được được được. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng gật đầu. Trời mới biết chính mình lại không tỏ thái độ cái này đại ngốc sẽ làm ra chuyện khác người gì. Thật sự, quá tốt rồi. Như vậy ta thì có thể làm cho chủ nhân biết một chút về ta chỗ lợi hại. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, con gâu hoan hô một tiếng, thân thể nhảy cỡn lên. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cánh tay của mình tại một mảnh mềm mại bên trong. Sakura Usagi cũng không kém bao nhiêu a. À, mà lúc này con gâu cũng phát hiện mình và chủ nhân ái muội trạng thái. Đặc biệt là chính mình thật chặt ôm vào trong ngực cánh tay kia. Để cho nàng không nhịn được mặt đỏ. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái mới lên tiếng, chủ nhân. Thật hát, nói xong lại không có buông tay. Ngược lại siết chặt, này này, từ đầu tới cuối ta có thể chẳng hề làm gì cả. Hơn nữa nếu nói ta hát tại sao còn không buông tay a? Mộc Tiểu Tiểu hộc máu. Bất quá, chủ nhân muốn mò ta cũng có thể nha. Chẳng qua là muốn phân rõ thời gian và trường hợp đây. Này này, đã vô lực nhổ nước bọt nữa à? Lại nói thời gian và trường hợp nói. Bây giờ không phải là vừa vặn. Không được không được, không thể như vậy không có liêm sỉ. Nói tóm lại ta muốn đi làm một chút chuẩn bị rồi. Con gâu. Mộc Tiểu Tiểu nắm tay lưu luyến không rời rút trở lại, chờ sẽ liền sẽ thông báo cho các người tại mẫu cảng tập họp. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu trốn rời đi phòng tư lệnh. Dường như gần nhất con gâu càng ngày càng dính rồi. Đây nếu là bị so duệ thấy. Hì hì, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu chạy trối chết bóng lưng. Con gâu không nhịn được lộ ra một cái to lớn mặt mày vui vẻ, chủ nhân ngươi nhưng là không trốn thoát. Được nha. Bắt lấy chủ người nội tâm tất nhiên là ta đi su. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này lên đường chiến hạm. Mộc Tiểu Tiểu lựa chọn là tàu chiến đấu Yamato. Bismarck. Chiến hàng tuần dương hạm Congo. So Duệ. Hàng không mẫu hạm Akagi. Kaga. Cái này 6 chiếc là đủ rồi. Đối phương chẳng qua là hải tặc mà thôi. Cũng sẽ không tiến hành dưới nước tác chiến. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu nhưng là cố ý mang theo tỷ khống so duệ. Chính là vì phòng ngừa con gâu tại biết mình và các nàng không phải là cùng khi xuất phát làm bảo. Hiểm, không biết có hiệu quả hay không? Chủ nhân, tại sao không để cho ta lên đường? Lại xuất phát thời khắc, Nagato liền khí thế hung hăng đi tới mẫu cảng. Đi thẳng về phía Mộc Tiểu Tiểu sau chính là dứt khoát hỏi. Ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn lấy hắn, chẳng lẽ chủ nhân ngươi cho là bản Nagato sẽ thua bởi các nàng sao? Ngạch, Nagato tĩnh táo một chút. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt một cái bên cạnh rối rít xem kịch vui các cô gái. Đem Nagato kéo sang một bên. Nhỏ giọng nói, Nagato, ta tin tưởng ngươi là rất lợi hại. Cũng rất tín nhiệm ngươi. Bất quá chính là bởi vì tín nhiệm ngươi mới đem ngươi ở lại trấn thủ phủ. Dù sao trấn thủ phủ, nhưng là nơi ở của chúng ta, yêu cầu ngươi tới trấn giữ. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của Nagato một cái, một mặt nghiêm túc, ta tin tưởng Nagato ngươi nhất định khẳng định làm xong. Ngoặc kép chấm chấm, là như vậy sao? Nhưng là chủ nhân ngươi đều nuôi lớn cùng đi rồi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, dường như Nagato cùng Yamato tựa hồ có chút cạnh tranh đây. Cũng đúng, dù sao tại Yamato đi ra lúc trước, một mực đều là Nagato đảm nhiệm hạm đội soái hạm, mà Yamato đi ra sau liền thay thế Nagato vị trí. Hơn nữa lại là toàn bộ trong hạm đội sức chiến đấu cao nhất. Nagato cùng đại và có thể so với cạnh tranh cũng là tự nhiên. Nhìn thấy một mực nghiêm túc Nagato thấp thỏm bất an bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được cười lên, đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng, yên tâm đi Nagato. Ta lựa chọn Yamato cũng không có xem thường nguyên nhân của ngươi. Hơn nữa coi như ngươi thật sự so Yamato kém hơn một chút, ta cũng giống vậy thích ngươi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt Nagato hơi đỏ lên, cái này, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Còn nữa, ta mới sẽ không so Yamato kém đây. Hừ, nhìn thấy Nagato dường như có ngạo kiều thành phần, Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười, chỉ có thể gật đầu, phải. Nagato rất lợi hại, như thế chúng ta phải lên đường. Trấn thủ phủ công việc phải nhờ vào ngươi rồi. Nagato, yên tâm giao cho ta đi. Chủ nhân, chờ Mộc Tiểu Tiểu đi trở về sau. Nhìn thấy Nagato nhanh như vậy liền bị giải quyết, mấy cô gái đều có chút sửng sờ. Mọi người đều biết Nagato cùng Yamato cạnh tranh. Các nàng đang đối mặt Yamato thời điểm cũng là áp lực núi lớn. Nhưng là thế nào như vậy một hồi nhỏ thời gian? Nhìn dáng dấp Nagato liền không quan tâm cái này. Yamato càng là kỳ quái. Nhìn thấy Nagato dường như thật sự cái gì cũng không để ý bộ dáng. Nhìn một chút nàng lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Không biết bọn họ nói cái gì. Nhưng là trong lòng lại vô hình nhiều hơn một chút khó chịu. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.